Đà Nẵng ngày đầu đông. Mây dù nắng có tràn lên phía biển, ta vẫn đi bỏ mưa lại sau lưng. Qua sông Hàn lui tới bước ngập ngừng, trời Đà Nẵng có ai buồn trong mắt. Một cái liếc sơn trà mây xuống núi, vợ con ơi đêm tối bước ta về. Nghe sóng gào đâu đó ở Mỹ Khê, làm nắm núi chút tình thương nhớ biển. Ôi Đà Nẵng ngày đầu đông, với biển gốc vô thường chảnh choạng bước về đây. Xòe hai tay đêm mưa rớt từng ngày, thôi đứt ruột lên đường đi vội vã. Nước đã dậy sóng xô bờ vĩnh điện, gió đã lùa xe chân tóc Quảng Nam. Mái chèo khua bỏ phố cổ Hội An, người lên núi ai ngồi thương Đà Nẵng. Mai ta đi ngược xuôi đời lữ thư, áo sờn vai còn manh giá hại dân. Chân bước đi cố quay lại một lần, ngó Đà Nẵng những ngày ta lưu lạc. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Mỹ Khê, tháng 11, 2011.